tựa như là cũng quên đi thời gian. Không biết đã trôi qua bao lâu, thuyền đã cập bến bên kia. Hắn lấy ra ngân lượng mà bản thân kiếm được ở Kháo Sơn Tông trả tiền, sau đó ôm quyền thật chặt, cúi đầu thật sâu, nhìn con thuyền đi ra, ở trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng không có lập tức rời đi ngay, mà ngồi khoanh chân bên hồ nước, nhìn mặt hồ, nhìn con thuyền câu độc đang đi xa, ở bên tai văng vẳng tiếng cười của vị lão trưởng kia. Người coi nó là hồ, nó là hồ. Còn người bảo nó là biển, thì nó sẽ là biển. Thanh âm của lão trưởng vẫn quanh quẩn, dần dần vang lại, tựa như không phải là lão đã đi xa, mà là dung nhập vào trong mặt hồ Bắc Hải này, tựa như đã đi vào đáy hồ vậy. Mạnh Hạo ngồi ở nơi này, đưa mắt nhìn về xung quanh một lần ngồi trong 3 ngày liền. 3 ngày, Mạnh Hạo không hề nhúc nhích, yên lặng nhìn hồ nước. Ở trong đầu vẫn là quanh quẩn những lời nói của lão trưởng. Hồ cũng có lúc cạn, bình thường không có gợn sóng, cho nên không thể dung được vạn vật. Biển thì luôn di động, có thể kết nạp 100.000 con sông. Hai mắt của Mạnh Hạo càng thêm sáng. Ở trong cơ thể hắn đan hồ màu kim sắc, tựa như là vô biên vô hạn, tựa như là mặt hồ ở trước mắt này. Ta coi nó là hồ thì nó là hồ, ta coi nó là biển thì từ nay về sau nó chính là biển. Trong tâm Mạnh Hạo tự nhiên có điều gì đó nổ vang một tiếng, trong nhà mắt đan hồ ở trong người hắn quay cuồng mạnh mẽ, nhưng mà là dưới tình huống không dùng đan dược mà không ngừng bành trướng lên. Những điều này Mạnh Hạo lại không cảm nhận được, hai mắt hắn nhắm nghiền, lúc này là vẫn đang nhắm mắt trong trạng thái đó. Ở trong đầu hắn giờ chỉ còn lại toàn bộ những lời nói của lão trưởng kia, không hề để ý xung quanh nơi này. Có linh khí thiên địa đang bắt đầu phóng tới, chúng vần quanh hắn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, càng làm cho mặt hồ Bắc Hải vẫn luôn im lặng này phải quặn sóng lên. Từ trong Bắc Hải có một lượng lớn linh khí quay cuồng phóng ra, tan vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Bắc Hải chứng đạo. Giờ phút này nếu như có tu sĩ kết đan nhìn thấy tràng cảnh này, hắn sẽ hoảng sợ. Bởi vì ngộ đạo thì chính là cảnh giới chỉ có trảm linh mới có thể tiếp xúc được, mà càng cần có phải tạo hóa và có duyên, cơ duyên thì mới có thể có giờ phút này. Thế nhưng Mạnh Hạo hiển nhiên đã tới cánh cửa đó rồi. Hắn sở dĩ có thể thành công được cũng là có thể liên hệ rất lớn với viên yêu đan kia. Đó là yêu đan của Ứng Long, là một con thú thượng cổ mà đuôi cũng có thể hóa thành yêu. Trên thực tế trong giấc chiêm bao, Ứng Long nằm đó, hắn đã tính ngộ đạo rồi. 3 ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt thì kiếm quang trong mắt chợt lóe. Đan hồ trong cơ thể quán tượng như là gấp to, trông thì là như hồ, nhưng mà Mạnh Hạo thấy nó đây không phải là hồ, mà là mảnh đan hải quán rồi. Bởi vì hắn cảm thấy đây là biển, thì nơi đó chính là biển. Nước biển rít gào, bọt sóng cuồn cuộn, khiến cho yêu đan nhấp nhô ở bên trong. Từng luồng binh khí màu bạc xuyên qua toàn thân Mạnh Hạo, dựa theo phương thức trong ngưng khí quyền, thái linh kinh mà vận chuyển. Ở trong chốc lát toàn thân hắn biến thành một mảnh kim quang. Ở trong đầu vang lên từng tiếng nổ lớn, tựa như là một toàn bộ cơ thể đang được mở ra. Toàn thân hắn khuếch tán ra kim quang, nháy mắt đã vượt qua 3 trượng. Sau một hồi, tu vi hắn đã trực tiếp tăng tiến, phá nát bình cảnh, ngưng khí tầng 6, tiến vào ngưng khí tầng 7. Thậm chí ngưng khí tầng 7 này tuy mới đạt được, nhưng mà có thể so với ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, vì trong đan điền quán không phải đan hồ mà là đan hải. Một khắc trước, Bắc Hải đã chuyển tới không biết bao nhiêu linh khí tích lũy bao nhiêu năm nay giúp đỡ cho hắn đột phá. Một lúc lâu sau đó thì linh khí thiên địa bốn phía mới dần dần tán đi, linh khí Bắc Hải cũng biến mất, kim quang ngoài thân của Mạnh Hạo cũng dần dần thu lại, hắn cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, yên lặng ngồi nơi đó. Ở trong đôi mắt không còn kim quang, nhưng mà thần thái thì dạng người. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn Bắc Hải, ôm quyền vái một vái. Ở trong đầu hắn hiện ra một phần trong bí tịch năm xưa hắn đọc được ở Kháo Sơn Tông. Phàm là vật có sinh mệnh trong thiên địa thì được xưng là yêu. Phàm là yêu, yêu giả thì có thể là từ núi mà hóa yêu, từ sông mà hóa yêu, thậm chí là thảo mộc vạn thú cũng có thể hóa yêu. Hôm nay nhờ Bắc Hải mà chứng đạo, ngày sau khi tu vi Mạnh Mỗ đạt thành sẽ quay lại giúp người hóa biển. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Bắc Hải. Hắn không biết là mặt hồ muốn hóa thành biển này có đúng như miêu tả trong sách không. Tồn tại sinh mệnh. Vậy hắn đã biến thành yêu rồi. Nhưng cho dù thế nào thì nơi đây cũng đã giúp cho tu vi hắn đột phá, khiến cho đan hồ biến thành đan hải, cho nên ân này phải báo. Mà cách hắn chọn đó là hóa thành hồ biển. Hóa hồ thành biển. Lúc sau Mạnh Hạo xoay người, quay về phía Đại Thanh Sơn, rồi cất bước đi tới. Phương Bắc Triệu Quốc, Đại Thanh Sơn. Mùa thu gió thổi, lá khô trên núi cũng dần rơi. Từng chiếc lá rơi xuống sông lớn ở bên chân núi, không biết đã có giống được như chiếc hồ lô năm đó, ném vào trong thiên hải hà, bay tới tận Đông Thổ Đại Đường đây. Dưới chân Đại Thanh Sơn có ba thị trấn. Bên trong đó thì huyện Vân Kiệt phồn hoa nhất. Thị trấn cũng không có lớn, nhưng mà lại khá là náo nhiệt. Hàng ngày đều có người tới nơi, khiến cho nơi này hàng ngày vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay một vị thiếu niên mặc một bộ đồ văn sĩ sạch sẽ màu lam, lặng bước đi vào bên trong huyện Vân Kiệt. Gương mặt rất quen thuộc, nhưng mà dáng người thì xa lạ. Hắn ta chính là Mạnh Hạo. Từng con đường quen thuộc hiện ra, từng cửa hàng, gian nhà. Bước đi trong chốn phàm trần, Mạnh Hạo lại nhớ tới chuyện cũ. Nơi đây có hồi ức của hắn khi còn nhỏ, lúc hắn thiếu niên cơ hàn, khi hắn chấp nhất học sách, toàn là những ký ức mà hắn khó có thể quên được. Nơi này là khuê phòng của Tôn tiểu thư này. Mạnh Hạo bước qua một đại viện, đưa đầu nhìn qua thì nơi này có một bức tường cao, nhưng mà nay lại có vẻ là rất thấp. Hắn nhớ rất rõ, sau bức tường đó là căn nhà của Tôn tiểu thư, mà mấy năm trước là nơi bán, nơi mà hắn đã từng mơ tưởng tới. Hắn nhiều lần ảo tưởng rằng bản thân có thể có một ngày được Tôn viên ngoại xem trọng, đem vị tiểu thư xinh đẹp vô cùng kia mà gả cho làm vợ. Lúc này mới có 3 năm trôi qua, tựa như là không có lâu, nhưng mà hắn có cảm giác như đã mấy đời rồi. Hắn ta cảm khái lắc đầu, đã muốn rời đi thì đột nhiên đại môn Tôn gia mở ra, một cỗ kiệu được khênh ra ngoài. Hắn hơi ngừng bước cước bộ, bởi hắn khi xưa xem đại viện này nhiều lần xúc động muốn nhìn thấy vị Tôn tiểu thư kia. Giờ phút này bằng vẻ ánh mắt nhanh như chớp nhìn sang tấm màn che trong gió bị thổi bay kia, hắn thấy được bên trong đó là một nữ tử mập mạp, ở trên mặt lại có không ít tàn nhang, tuổi cũng không có lớn, thực là khiến cho hắn sửng sốt không thôi. Nếu như không nhìn thấy nha hoàn ở bên người nàng làm cho Mạnh Hạo có chút ấn tượng, thì hắn quả quyết đây rằng không phải là Tôn tiểu thư. Lúc sau cỗ kiệu kia đã đi xa, Mạnh Hạo vẫn còn đứng ở đó, trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình đã tự tay hủy đi tình nhân trong mộng năm đó. Thánh nhân nói đúng, phi lẽ chớ nhìn cũng không nên xem. Không nên xem. Mạnh Hạo lắc đầu, mang theo thần sắc tiếc nuối mà bước về phía xa. Cho tới buổi trưa, hắn mới kinh ngạc nhìn một gian nhà không lớn ở phía trước. Căn nhà trống cũ nát, ở bên trong lại có người ở. Từng âm thanh ồn ào từng trong đó truyền ra. Nơi này đã từng là tổ trạch của Mạnh Hạo, nhưng mà năm đó không thể nào sinh sống cho nổi, cho nên bán đi rồi. Nơi này đã ghi lại thời gian hắn từng sống khoái hoạt, cũng những giây phút chùa xót và kiên cường của bản thân khi mà cha mẹ hắn mất tích. Từng tràng cảnh hiện ra trong đầu hắn, khiến cho hắn đứng ở nơi đó như là tận tới hoàng hôn vậy. Trầm mặc, hắn bước chân tới cánh cửa, giơ tay lên gõ. Tiếng đập cửa vang lên, khiến cho âm thanh ở Mỹ lúc trước bỗng dưng ngừng lại. Không lâu sau, cánh cửa phòng bị mở mạnh từ bên trong ra. Một tên hán tử trung niên vẻ mặt phong sương xuất hiện, cau mày nhìn về phía Mạnh Hạo. Tìm ai đấy? Có chuyện gì không? Là Lý Thúc nhỉ? Mạnh Hạo đưa mắt nhìn người trung niên này, nhẹ giọng nói. Người... Hán tử trung niên sửng sốt, cẩn thận nhìn kỹ Mạnh Hạo, bỗng nhiên lộ vẻ khó tin. Mạnh Hạo, ngươi, ngươi không phải đã mất tích rồi đó sao? Mau vào đây. Trên mặt vị trung niên này lộ ra vẻ kinh hỉ, túm lấy Mạnh Hạo kéo vào trong phòng. Bà nó ơi, ra xem ai đây này. Ở bên trong nhà, một nữ tử trung niên đang ngồi đó lau nước mắt, nhưng mà khi nghe thấy tiếng gọi thì là bỗng nhìn lên. Khi thấy Mạnh Hạo thì sừng sốt một chút, sau đó đứng dậy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thật sự là Mạnh Hạo sao? thằng nhỏ này, năm đó không nói gì mà đã bỏ đi rồi. Mau lại đây cho Thầm Thầm nhìn xem, mấy năm không gặp, cũng cao lớn rồi đây. Nhưng mà sao gầy vậy? Hẳn là mấy năm nay chịu không ít cực khổ rồi. Vị nữ tử này bước lên nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt mang theo niềm vui, sớm đã bỏ qua chuyện cãi vã bàn trường. Nhanh ngồi đi, để Thầm Thầm đi nấu vài món cho ngươi nha. Đã quay lại rồi thì đừng có đi nữa. Ngươi tuy đã đem nơi này bán cho Lý Thúc ngươi, nhưng mà nơi này vẫn là nhà của ngươi. Trên mặt vị nữ tử này nở một nụ cười hiền lành, nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó trừng mắt nhìn vị hắn tử một cái, rồi bước vào trong phòng bếp. Không lâu sau, một bàn thức ăn đã được mang lên. Mạnh Hạo nhìn đôi vợ chồng trước mắt này, thấy được vẻ hiền hậu trong mắt của bọn họ, nhớ tới năm đó khi cha mẹ mất tích, nếu không phải là được Lý Thúc, Lý Thầm giúp đỡ, thì bản thân mình còn sẽ gian nan hơn rất nhiều. Mấy năm này thu hoạch không tốt, căn nhà cũng đã để cho tiểu tử mới cưới vợ của chúng ta dùng. Nơi này của ngươi để không, cho nên chúng ta mới tới ở đấy. Lý Thầm gấp thức ăn cho Mạnh Hạo, vẻ mặt ôn hòa. Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Ta với thúc thúc ngươi tìm khắp nơi mà không thể nào tìm được đấy. Mạnh Hạo nghe được những lời này thì trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Chỉ nói bản thân ra ngoài học nghệ, cũng không nói tỉ mỉ. Tới khi ăn xong bữa cơm, hắn mới đứng dậy cúi đầu thật sâu với hai người. Lý Thúc, Lý Thầm, căn tổ phòng này ta muốn mua lại. Dù sao cũng là do cha mẹ ta để lại cho ta. Đây là ngân lượng, hai vị trước cứ giúp ta trông coi một chút. Mạnh Hạo lấy ngân lượng từ trong ngực ra đặt sang một bên. Việc này... Lý Thúc chần chờ một lúc, sau đó nhìn vợ của mình. Lý Thầm hơi trầm mặc, cuối cùng cũng gật đầu một cái. Ngươi nói cũng đúng. Đây là cha mẹ để lại cho ngươi mà. Căn phòng này sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng Lý Thúc cùng ta đã lớn tuổi rồi. Ngươi đã nói thì chúng ta sẽ ở lại. Ngân lượng thì cũng thôi đi. Chúng ta cũng nhìn ngươi lớn lên, coi như là con của mình. Sao có thể lấy ngân lượng của ngươi chứ? Lý Thầm đã lấy ngân lượng đặt lên tay của Mạnh Hạo, quyết đoán nói. Mạnh Hạo trầm mặc, sau đó ôm quyền, cúi người thật sâu. Hắn không có ở lại nơi này, mà chỉ lấy đi vài vật trong trí nhớ, rồi đêm khuya từ biệt đôi phu thê, xoay người đi vào trong đêm đen. Ngân lượng thì hắn cũng không mang đi, mà để lại ở trên giường. Trong một khách điếm ở huyện Vân Kiệt, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra bầu trời, lúc sau mới than nhẹ một tiếng. Ta đã không còn là phàm nhân, nhưng mà lại không thể chặt đứt duyên trần. Nếu trảm không đổi thì đành lưu lại vậy. Mạnh Hạo im lặng, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Buổi sáng sớm, Mạnh Hạo tìm được cửa hàng đồ mộc của vương gia. Nhìn vị vương bá khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, ngồi đó mà ngẩn người. Phía trước mặt lão là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, đó chính là khắc họa Vương Hữu Tài. Có thể thấy bên trong thần sắc của vương bá có chứa sự bi thương vô bờ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết Vương Hữu Tài đã chết thật hay là chưa. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, hắn đã đi tìm Tiểu Hồ. Từ vách núi mà Vương Hữu Tài trượt chân xuống, không tìm thấy được đầu mối gì. Khẽ cảm thán, rồi hắn đi vào bên trong cửa hàng mộc. Thế có người tới. Vương Bám ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Hạo thì sừng sốt, cẩn thận dụi dụi con mắt, sau đó toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi là Mạnh Hạo? Vương Bá, là ta đây. Mạnh Hạo bước tới phía trước người lão già, đưa tay đỡ đi lão. Hữu Tài đâu? Năm đó không phải các người mất tích cùng nhau sao? Hắn đâu? Vương Bá vẫn nhớ rõ cái ngày mà Vương Hữu Tài mất tích thì Mạnh Hạo cũng mất tích. Lúc này khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì lão kích động không thôi. Hữu Tài ca còn chưa về, cũng muốn ta thông báo cho ngài. Hắn có vài nói vài năm sau sẽ quay về, muốn ngài yên tâm, vì hắn có một cuộc sống khá là tốt đó. Mạnh Hạo cười nói, đỡ Vương Bá lên ghế ngồi. Sau đó hắn ta tiếp tục nói về chuyện năm đó. Chỉ nói được là có người đưa đi học nghệ, hơn nữa Vương Hữu Tài thông minh, học nghệ chuyên sâu, cho nên chưa thể quay về. Vương Bá kích động mà rơi lệ, nghe lời Mạnh Hạo nói mà gật đầu không thôi. Ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng tản đi khá nhiều. Sau khi nghe Mạnh Hạo kể chuyện xong, lão mới nở ra một nụ cười tươi. Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã thông minh, không muốn học nghề thợ mộc của ta mà. Cả ngày chỉ nghĩ đi làm chuyện khác. Tốt, thực là rất tốt. Nó có thể ra ngoài học nghề, thực là chuyện tốt mà. Vương Bá càng tươi cười hơn. Tới buổi trưa thì Mạnh Hạo cũng không có ở lại nữa. Sau khi được Vương Bá đích thân đưa tiễn, hắn rời khỏi nơi này. Tiểu Hồ và tên Mập không phải là người huyện Vân Kiệt, mà là ở hai cái thị trấn phụ cận. Tiểu Hồ thì Mạnh Hạo cũng không quá quen thuộc, mà đối phương thì cũng không có việc gì. Nhưng mà đối với tên Mập thì Mạnh Hạo nhất định phải tới nhà đối phương để báo an mới được. Nghĩ tới việc tên Mập hẳn đã được tới Nam Vực rồi, thì trong lòng Mạnh Hạo cũng có chút cảm khái. Một buổi trưa, hắn tới tìm Chu bên ngoài, nhưng mà lại không gặp được người. Sau khi tìm hiểu thì mới biết cả nhà Chu bên ngoài đã rời khỏi nơi này hơn nửa năm trước. Nghe nói là rời tới đô thành của Triệu Quốc. Mạnh Hạo vì thế mà cũng không có tìm kiếm nữa, rời khỏi huyện Vân Kiệt. Nơi này có ký ức của hắn, nhưng Mạnh Hạo hiểu, từ khi đi vào Kháo Sơn Tông thì con đường mà hắn ta là cả Triệu Quốc, là toàn bộ Nam Vực này. Lặng lẽ rời đi. Ở bên trong túi trữ vật chỉ còn một ít bát bếp, chăn đệm mà thôi. Nhưng mà thứ đồ bếp này là cha hắn mua. Còn chăn đệm là chính tay mẹ hắn lại may ra. Những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói vô cùng chân quý. Ba trấn dưới chân Thanh Sơn, trừ huyện Vân Kiệt ra thì còn có huyện Vân Hải và huyện Vân Khai. Nhà của tên Mập ở huyện Vân Khai. Nơi này so với huyện Vân Kiệt thì nhỏ hơn một chút. Tuy phồn hoa không bằng, nhưng mà bởi vì bốn phía đất đai nhiều, cho nên tài chủ không ít, nhất là mấy nhà đại tài chủ ở trong huyện có vô số gia sản. Cha của tên Mập này là Lý Đại Tài, nổi danh toàn huyện Vân Khai. Theo cách nói chuyện đương dương đắc của tên Mập thì cả nhà gã có tới vài trăm người ở, sân nhà thì phải đi hết một canh giờ, còn tôi tớ nha hoàn thì còn nhiều hơn nữa. Cái bồ của gã còn được làm từ bạc nữa. Chăn đệm thì mua từ đô thành Triệu Quốc. Từ nhỏ có nha hoàn làm ấm giường, tới tận khi lớn lên rồi gã cũng không nhớ bản thân đã mó có bao nhiêu hoa nha hoàn nữa. Tóm lại thì cho tới bây giờ gã chưa bao giờ thiếu gì. Đến khi gã nhắc tới cuộc hôn nhân mà gã mới mãi nhớ mãi không quên. Theo cách nói của gã thì vị tiểu thư nổi danh Thư Hương Môn của huyện Vân Khai là vô cùng xinh đẹp. Cha gã mất bao công, tốn bao nhiêu tiền mới giúp gã thành công cưới về nhà. Nghĩ tới biểu cảm đắc ý năm đó của tên Mập, Mạnh Hạo lại lộ ra một nụ cười, sau đó bước vào huyện Vân Khai. Huyện Vân Khai, Mạnh Hạo cũng đã tới vài lần, phần lớn là nơi này mua chút giấy bút. Có vẻ như nơi này khá nhiều tài chủ, cần đám văn nhân pha điểm cuộc sống, cho nên giá cả đồ tứ bảo ở đây lại tiện nghi vô cùng. Cho dù đã 3 năm qua đi, nhưng mà nơi này vẫn là như trước. Khi hắn tới ngã tư thị trấn, thấy không ít cửa hàng bên ngoài treo đèn lồng, ở bên trên là từng hàng chữ như dòng bay phượng múa. Theo như tên Mập nói, thì cha của gã là đệ tử tài chủ của huyện Vân Khai. Thì cha của gã là đệ nhất tài chủ của huyện Vân Khai. Hầu như là nửa cái thị trấn này là của cha gã. Trong nhà trừ có đất đai ra, thì có không ít cửa hàng. Những nơi có treo chữ Lý thì đều là của nhà bọn họ hết. Sau một hồi nghe ngóng, biết được nhà của tên Mập ở chỗ nào, hắn chuẩn bị đi tới thì sắc trời đã thành hoàng hôn. Mặt trời đã dần chiếu xuống những tia nắng nhàn nhạt. Không lâu sau khi thấy được phía đông của huyện Vân Khai, một nơi diện tích khá rộng, lầu phủ sát nhau, bảng hiệu cũng là khí phái vô cùng. Hai chữ Lý phủ cũng rất dễ thấy. Bên ngoài có đám gia đình đang trông coi, ở bên trong người tới kẻ lui, vô cùng náo nhiệt. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân hình phóng lên, liền tiến vào bên trong phủ. Lý phủ rất lớn, chính giữa có một đình viện. Lúc này đám con hát đang hát hí khúc ca trong đó, cũng cả vũ cơ đang nhảy múa. Một tên trung niên nam tử mập mạp, mặc trên người áo bào xa hoa, người này cũng có chút tương tự với tên Mập, hẳn là cha của gã. Lúc này y đang đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng. Ở bên người đang có một thanh niên ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt tên kia cuồng ngạo, quần áo hào hoa, nhưng mà thân thể hơi có chút bạc nhược, bộ dạng tửu sắc quá độ. Lúc này gã đang cầm chén rượu, ở trong mắt lộ ra chút dâm tà, không ngừng đảo qua đám con hát vũ cơ kia. Sao còn chưa tới? Tên thanh niên xem đã chán ngấy, nhíu mày lạnh giọng hỏi. Rất nhanh sẽ tới. Xin Triệu công tử chờ một lát, đứa con dâu kia nhà ta khá là chậm chạp. Ở trong mắt của tên mập lộ ra vẻ khuất nhục, nhưng mà không thể không cúi đầu chịu khổ. Trong lúc y đang nói những lời này, thì phía xa có một đám nha hoàn đang đi tới. Phía sau các nàng là một nữ tử mặc quần lụa dài mỏng, đầu đội châm phượng, dung nhan thanh tú, nhưng mà lúc này đấy lại mang vẻ mặt kinh hoàng. Khi tiến đến, thân hình còn hơi run run. Cha. Nữ tử tới gần nhìn về phía cha mập mập, khẽ cúi đầu xuống. Tường Nhi, vị công tử này là Triệu gia của huyện Vân Hải, còn mau đi kính rượu đi. Cha tên mập nhẹ nhàng nói. Y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con dâu trước mắt này. Con của y mất tích nhiều năm, mà người con dâu này vẫn luôn chờ đợi, chưa từng có một câu oán hận nào, hơn nữa lại là vô cùng hiếu thuận với chính mình. Bái kiến Triệu công tử. Nữ tử mặc dù sợ hãi, nhưng mà cũng hiểu khốn cảnh của gia đình hiện giờ, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó bước tới cầm lấy bầu rượu đổ đầy chén rượu, hai tay bưng tới cho tên Triệu công tử đang sáng rực hai mắt kia ra. Triệu công tử dùng sức nuốt vào ngụm nước miếng. Nữ tử trước mắt này khiến cho gã cảm thấy kinh người, nội tâm cũng đã dục dịch, ở trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng. Lúc nhận chén rượu cũng là tiện tay sờ lấy bàn tay bé nhỏ của đối phương. Nữ tử bị dọa cho sợ, lùi về phía sau, khiến cho chén rượu đã rơi xuống đất. Thật to gan. Triệu công tử trợn mắt một cái, một cước đá văng án kỳ trước mặt, rượu và thức ăn rơi đầy đất. Gã đưa tay chỉ vào mặt phụ nhân của tên mập. Ta nói cho người biết, Lý đại phụ, đệ đệ của ta đã trở về. Từ giờ nay, nó là tiện nhân, muốn gia sản của Lý gia các ngươi, chứ không phải là muốn các ngươi đi tìm chết. Ta đây là thương hại nhà các ngươi, thế mà các ngươi lại dám làm nhục ta sao? Triệu công tử, cái này... Cha tên mập vội lên tiếng. Người câm mồm cho ta. Ta nói cho người biết, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không để yên. Nếu người thức thời thì đưa con dâu của người tới bồi bàn cho công tử. Đến khi bàn công tử cảm thấy thoải mái, tự nhiên sẽ nói tốt với đệ ta. Tự nhiên sẽ nói tốt với đệ ta. Bằng không thì... Tên thanh niên cười lạnh, ở trên khuôn mặt trắng bệch lại lộ ra dâm ý vô cùng. Sắc mặt cha tên mập tái xanh. Đối phương lúc đầu chỉ yêu cầu mời rượu, cho nên y mới có thể đồng ý. Nhưng mà giờ lại là đến như vậy, cắn chặt răng, thầm nghĩ tới đứa con bất tích của mình. Nếu như người làm cha này đến vợ của con mà không thể bảo vệ được, thì sống còn có ích gì nữa. Cút! Người cút đi cho ta! Người đâu? Bỏ đánh chết kẻ này cho ta! Lý gia ta dù có táng ra bại sản thì cũng không để cho Triệu gia các ngươi làm nhục đâu. Y hét đến một tiếng. Uy phong thật. Triệu công tử xoay người rời đi, ở trong mắt lộ ra sát khí. Yến tiệc kết thúc. Vị nữ tử kia cắn môi, hai dòng nước mắt chảy xuống, tựa như là muốn nói gì đó. Còn cũng không cần phải để ý chuyện này, thiên hạ này vẫn phải có vương pháp. Đưa tiểu thư quay về đi. Cha tên mập mạp bình tĩnh lên tiếng, lập tức có mấy tên hạ nhân đưa nàng đi. Thẳng tới khi bốn phía yên tĩnh lại, thân thể y mới run lên, lảo đảo bước đi, tựa như già như trông thấy. Y lắc đầu, bước thẳng về phía trước. Không lâu sau tới một gian nhà rồi đẩy cửa đi vào. Thoạt trông nơi này khá là xa hoa, chỉ là nếu như toàn bộ đồ đạc trong phòng không có chi chít vết răng trên đó thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Phú quý, rốt cuộc con đã đi đâu chứ? Sao vẫn còn chưa quay về? Y ngồi trên ghế, thân ảnh trông càng già nua, vuốt vuốt dấu răng trên bàn, khẽ thì thào nói. Hắn vẫn còn sống tốt lắm. Đúng lúc này có một âm thanh bình tĩnh vang lên bên trong căn phòng, khiến cho cha tên mập ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Vì bên cửa sổ nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đã đó. Người này mặc áo văn sĩ, thoạt nhìn tựa như là một thư sinh, đó là Mạnh Hạo. Người... Lý Đại Phú lập tức đứng dậy, ở trong mắt lộ vẻ cảnh giác, sau đó lùi về phía sau vài bước. Ta là hào hữu của Lý Phú Quý trong tổng một, người huyện Vân Kiệt, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo xoay người, không nhìn về phía dấu răng trên cửa sổ nữa,

lúc này thì y có thể xác định được đối phương đúng là không phải người thường. Mạnh Hạo gật đầu, lấy lại ngân thường. Kim thương ra thử một chút, sau đó mới vứt tay áo một cái, thu cả ba thế thanh thương vào bên trong túi chữ vật. Nhất thời từng âm thanh phốc phốc vang lên, cả một đám tôi tớ thần sắc rung động, lập tức quỳ rụp xuống. Tiên nhân! Lý Đại Phú vẫn còn ngẩn ngơ, thân hình y run rẩy càng mạnh hơn, suýt chút nữa cũng là muốn quỳ xuống mà lạy. Khi trước y cũng chỉ nghĩ tới đối phương không phải là kẻ tầm thường thôi, nào ngờ đối phương lại đúng thực là tiên nhân. Hơn nữa trong thời khắc này y lại kích động hơn, vì y nhớ đối phương nói với hắn là hảo hữu trong tông môn của con mình. Phải chăng cái thằng nhóc không đền thân kia của ta cũng là tiên nhân? Y muốn lên tiếng hỏi, nhưng mà lúc này Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ, có một trận hỗn loạn truyền tới, cũng vang lên những âm thanh đập phá truyền lại, dường như là đại môn đã bị người ta đá ra vậy. Lý Đại Phú, mau cút ra đây cho bản công tử. Đệ ta là tiên nhân, tới Lý gia nhà ngươi mà ngươi không quỳ, mau quỳ xuống bái kiến đi. Lý Đại Phú mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thì Mạnh Hạo đã đứng dậy đi ra ngoài, y cũng vội vàng đuổi theo. Không bao lâu sau đã đến trước sân sau phủ đệ. Khi thấy đại môn bị dập, cùng với tiếng kêu thảm của đám gia đình, còn thấy sau lưng Triệu công tử là một thiếu niên cao ngạo, chắp một tay sau lưng, một tay kia còn nhấc lên, ở trong lòng bàn tay có một con hỏa xà đang lượn lờ. Thiếu niên kia về mặt ngạo nghễ, một con hỏa xà bên tay gã đã khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi, tất cả đều lui ra, không dám tới gần. Tiểu đệ, kẻ này chính là Lý Đại Phụ. Triệu công tử vội vàng lên tiếng, căn bản không chú ý tới Mạnh Hạo đang đứng bên người Lý Đại Phú. Người chính là... Hả? Triệu Hải hất hàm lên, ngạo nghễ nhìn. Khi thấy Mạnh Hạo đang nhìn gã thì thân hình gã lại run lên bần bật, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Con hỏa xạ trên tay lập tức tắt ngúm, toàn thân tựa như là biến đổi trong một khắc này. Trong thần sắc gã lộ vẻ hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí ở gương mặt cũng dần hiện ra vẻ nịnh hót, tựa như là bản năng vậy. Lý Đại Phú, thấy đệ đệ của ta mà còn không mau quỳ xuống đi, nói cho người biết, đệ ta là tiên nhân người biết chưa, nâng tay là có thể diệt cả nhà người đấy. Triệu công tử cũng không có chú ý tới biểu cảm của Triệu Hải bên cạnh, vẫn đứng đó mà giễu võ dùng ngoài, gào thét không ngừng. Người còn không mong mau tiểu nương tử cái tới một gian phòng tốt đi, nếu cô nương kia chịu hầu hạ bản công tử tốt, khiến cho bản công tử cảm thấy thư thái, ta sẽ cầu tình cho Lý gia nhà ngươi. Nói không chừng chúng ta sẽ để cho nhà các ngươi một hạt giống, miễn cho Lý gia các ngươi không có người nối dõi. Triệu công tử càng nói càng hưng phấn. Còn Triệu Hải sau lưng hắn thì mặt dần trắng bạch rồi, thân thể run rẩy, nhìn Mạnh Hạo, mà trong đầu nổ vang những lời ca ca gã nói. Gã chợt cảm thấy kinh ngạc. Còn nếu không thì... không thì ngươi phải chết. Còn cái tên thư sinh bên cạnh, hey, đừng có nói là con nuôi Lý gia các ngươi nha, thực là không biết để ta vào mắt. Ngươi muốn chết có phải không? Đệ ta là tiên. Lời của Triệu công tử còn chưa ra có nói hết, nhưng mà khi lọt đến tai của Triệu Hải, tựa như là sét nổ bên tai, khiến cho gã nổi giận, nhảy tới, vẻ mặt phẫn nộ tát thẳng lên mặt của ca ca gã một cái. Ngươi câm miệng lại cho ta. Câu nói này của Triệu Hải mang theo anh thâm, thanh âm giống như là muốn khóc tới nơi rồi, vì gã hiểu rõ thân phận của Mạnh Hạo, là đệ tử nội môn, có chiến tích chiến thắng Vương Đằng Phi, cả nội tông ngoại tông không ai không biết, hơn nữa còn có tu vi ngưng khí tầng 6, cho dù đã điểm nào thì cũng là tựa như ngọn núi cao vậy, tùy thời có thể đè chết gã ngay. Đồng tử Triệu Hải, bái kiến Mạnh sư huynh. Trong khi Triệu công tử đang kêu gào thảm thiết ở kia, thì Triệu Hải phục một tiếng, quỳ xuống, run run nhìn Mạnh Hạo. Lời nói Triệu Hải vừa ngừng, thì Triệu công tử vừa ăn một tát theo, bản năng mở mồm nói: Tiểu đệ, ngươi gọi hắn là cái gì? Mạnh sư huynh. Hóa ra là người một nhà. Vậy thì Mạnh sư huynh cũng đã thấy được điều nương tử này, vậy thì để cho Mạnh cầm mồm. Triệu Hải tự như bị bức tử tới nơi, thân thể run lên không ngừng. Ở trong đầu xuất hiện truyền thuyết có liên quan tới Mạnh Hạo khi còn ở Kháo Sơn Tông. Lúc này gã nhảy tới, tát thêm một phát lên mặt của Triệu công tử, rồi thở hổn hển.